Biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 35, cộng 36, cộng 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, dấu hiệu sự sống ngay sau khi nguồn năng lượng được bật lên. Các thiết bị trong phi thuyền vũ trụ bắt đầu hoạt động. Nguồn điện, oxy, trọng lực, nhiệt độ, loại bỏ bụi, lọc không khí và các hệ thống khác được khôi phục từng hệ thống một. Đô đô đô, thông tin tình báo của phi thuyền vũ trụ đang được tải. Lý Diệu vội vàng gọi lên nhiều màn hình hiển thị ảo để kiểm tra các giá trị khác nhau. Huyền Minh cũng không nhàn rỗi. Một sợi dây cáp dữ liệu được căng ra từ bụng và cắm vào bàn điều khiển. Sẵn sàng thương lượng với tình báo của phi thuyền và tiếp quản quyền hành. Lâm Hân không giúp được gì. Vì vậy cậu chỉ có thể yên lặng nhìn nó. Lái phi thuyền vũ trụ. Chỉ huy tàu chiến. Biểu đồ điều hướng giữa các vì sao. Lập trình thông minh. Chế tạo cơ giáp. V. Đều là những môn học đại học. Cậu ấy đã được nhận vào trường cao đẳng Đông Hoa hơn một tháng. Vì chưa được phân hóa thành alpha nên cậu không thể chuyển qua thành học sinh chính thức. Vì vậy tự nhiên cậu không thể nào chọn những môn học này. Trước khi huấn luyện nói sắp xếp cậu đến học viện quân sự tốt nhất trong đế quốc huyền võ. Cậu có chút kháng cự. Bây giờ nhìn thấy huấn luyện viên điều khiển phi thuyền một cách dễ dàng. Cậu đột nhiên nhận ra rằng sức mạnh của một người không có giới hạn giá trị vũ lực. Nhưng cũng đòi hỏi kiến thức và trí thông minh vượt trội. Thiếu niên khẽ nắm chặt tay. Ánh mắt bừng lên tinh thần chiến đấu. Vì cậu muốn sánh vai với đàn ông, cậu phải tiếp tục làm giàu kiến thức và kỹ năng cho chính mình. Sau khi Lý Diệu kiểm tra hoạt động của phi thuyền, anh cảm thấy một cảnh tượng thiêu đốt phía sau mình. Anh không cần phải đoán là thuộc về ai. Anh quay lại và ra hiệu cho đứa nhỏ. Lại đây nào, Lâm Hân lập tức tiến lên đứng ở bên cạnh. Lý Diệu đã dạy cậu một số thao tác cơ bản trong tay. Đây là cổng xuất phát. Đây là phím lệnh. Lâm Hân cẩn thận nghe. Trí nhớ của cậu thật đáng kinh ngạc. Chỉ cần huấn luyện viên nói một lần, cậu sẽ nhớ kỹ. Sau khi Lý Diệu giảng dạy xong, trí thông minh của phi thuyền được nạp vào. Đô đô đô, tôi tới đây là vì ngài phục vụ. Xin đội thuyền trưởng ra lệnh. Rất hiển nhiên. Vừa mới thức tỉnh trí năng nó cũng không hề biết rằng thuyền trưởng của nó đã bị giết 30 năm. Xin chào, tôi là Huyền Minh, quả bóng cùng với trí năng đối thoại. Tôi sẽ chia sẻ một số dữ liệu bộ phận giữa các tinh tế. Vui lòng nhận nó. Được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Giao tiếp giữa các trí năng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Ngay sau khi dữ liệu được chia sẻ, trí năng sẽ tự động cập nhật dữ liệu đó. Trong 530 năm của thiên văn, tôi đã không hoạt động trong 30 năm. Rafan nói, khi biết rằng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của ông đã bị nuốt chửng bởi những con thú ngoài hành tinh. Như một trí thông minh đang khóc, chỉ có thể đặt một dòng điếu văn trên màn hình. Sau khi liên lạc với Huyền Minh, nó đã đồng ý để Lý Diệu trở thành thuyền trưởng mới. Có quyền thì thao tác thuận lợi hơn. Lý Diệu lần đầu tiên kiểm tra biểu đồ hải lý giữa các tinh tế. Huyền Minh chia sẻ dữ liệu phi thuyền vũ trụ để nghiên cứu thêm. Nguyên soái, đây là hải đồ lỗ sâu thông với ám tinh kia. Nói, cách khác, lỗ sâu ban đầu kết nối với ám tinh và cá voi tinh khổng lồ. Thông qua đoạn đường. Thủ lĩnh hải tặc muốn sử dụng lỗ sâu để trốn trở lại trại căn cứ. Nhưng không may anh ta đã bị hút vào bởi lớp vỏ năng lượng cao của nó trước khi anh ta có thể vào lỗ sâu. Nhưng do hố sâu không ổn định nên đã gây ra tai nạn. Rút ngắn quãng đường nhảy. Và nôn chúng ra giữa chừng trước khi đến được ngôi sao cá voi khổng lồ. May mắn là họ không bị giết. Và họ đã tìm thấy hành tinh quái vật ngoài hành tinh chưa được khám phá này. Tại sao thợ săn người ngoài hành tinh lại có hải đồ của tinh vực tối tăm? Lâm Hân hỏi, Tinh vực tối tăm là lãnh thổ của những tên cướp biển giữa các tinh tế. Ngay cả tứ quốc gia lớn cũng không có hải đồ. Làm thế nào những kẻ săn dị thú ngoài hành tinh có được nó? Lý Diệu nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ. Mỉm cười. Rõ ràng, bọn họ là quan hệ hợp tác. Hợp tác, Lâm Hân giật mình, nghĩ rằng bọn buôn lậu và hải tặc cũng là hợp tác. Thiếu niên cau mày nghĩ về những kỷ niệm tồi tệ kia. Lý Diệu sờ sờ đầu của cậu. Chờ em lớn hơn chút nữa sẽ hiểu được. Tại sao cướp biển giữa các tinh tế lại thống trị vũ trụ hàng trăm năm? Chính bởi vì một số lực lượng nhất định có mối quan hệ lợi ích phức tạp với họ. Bốn thế lực đã không có đủ dũng khí và không thể loại bỏ hoàn toàn những tên cướp biển này. Lần này Tam Hoàng Tử đã bị giết. Hoàng đế Bệ Hạ vô cùng tức giận và tuyệt vọng thề sẽ trả thù cho người con trai yêu quý của mình. Chỉ sau đó ông mới dẫn quân đi chinh phạt đám hải tặc. Lâm Hân không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Khi nghe huấn luyện nói liền có thể hiểu ra một chút. Lòng ham muốn của con người là vô tận. Luôn có những người chấp nhận rủi ro vì danh lợi, tiền bạc quyền lực, lơ là của pháp luật và đạo đức. Thực hiện một số hành vi trái pháp luật gây nguy hại đến lợi ích của người khác nhằm mục đích làm tổn hại đến lợi ích của khác. Cậu là một trong những nạn nhân kia. Cảm nhận được sự tức giận của đứa nhỏ. Lý Diệu đã đưa tay ra ôm cậu và an ủi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em như trước đây. Kẻ buôn lậu được cha mẹ đứa nhỏ gọi là Hoàng Tiên Sinh. Tốt hơn hết là hắn ta đã chết trong ám tinh. Bằng không, hắn sẽ là người bị săn lùng khắc nghiệt nhất trong các tinh tế. Lâm Hân dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Bị hơi thở ấm áp bao bọc, dần dần tiêu tan lửa giận trong lòng. Lý Diệu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cậu. Bầu không khí của hai người vừa thân mật. Huyền Minh kinh hãi nói. Nguyên soái. Phi thuyền tuần tra, vẫn còn dư lại 80. Nguồn năng lượng, đủ để bay trở lại trường sao Huyền Võ Đế Quốc. Ngoại trừ hệ thống nước, các thiết bị khác hoạt động bình thường. Lâm Hân má hơi nóng, rời khỏi vòng tay của Lý Diệu. Lý Diệu lạnh lùng liếc nhìn quả bóng. Ăng, ten trên đầu quả bóng run lên và chuyển chủ đề một cách khôn ngoan. Tiểu phá quân. Cậu có muốn cùng nhau đi dạo quanh phi thuyền không? Tôi đã phát hiện ra sự hiện diện của người sống trong nhà kho phía sau. Có người sống, Lâm Hân thực sự ngạc nhiên. Phi thuyền ngủ yên 30 năm, tất cả hệ thống đều ngừng lại. Làm sao có thể có sinh vật tồn tại đến hiện tại? Qua đó xem thử một chút, Lý Diệu nói. Rafan, mở tất cả các cửa ra vào từ buồng lái đến nhà kho. Đã nhận được, thuyền trưởng, Rafan lập tức thực hiện mệnh lệnh. 10 phút sau, hai người liền tiến vào nhà kho. Lúc này, nhà kho sáng rực lên. Đồ đạc bên trong đều có thể nhìn thấy. Nhà kho lớn bằng 2 sân bóng rổ, được chia thành 3 khu vực theo từng loại. Các máy khai thác và máy bay tuần tra nhỏ được đặt trong khu A. Khu B chứa đầy những chiếc lồng làm bằng vật liệu đặc biệt để chứa những động vật bị săn đuổi thành xương. Khu 100 có dấu hiệu sự sống yếu. Ngay khi cả hai bước vào cửa, họ đã bị thu hút bởi cột kính khổng lồ dựng ở trung tâm. Đây là một con quái thú. Lâm Hân ngạc nhiên nhìn về phía trước. Bên trong cột thủy tinh khổng lồ. Một con quái vật ngoài hành tinh lơ lửng yếu ớt trong chất lỏng màu xanh lam. Bộ lông của nó hói và gầy guộc. Cặp sừng trên đầu gãy và xỉn màu như những cành cây chết. Nó có một đôi cánh trên lưng. Điều này bất thường đồng thời một cái đuôi trần dài 3 mét treo yếu ớt. Quả bóng bay qua, bay vòng quanh trụ kính. Liên tục quét các quái vật ngoài hành tinh. So sánh thông tin quái thú ngoài hành tinh trong cơ sở dữ liệu theo diện mạo của nó. Đây là một con quái thú cấp 4. Hẳn là bạch dị thú. Lâm Hân biết về con thú này. Đây là một trong số ít loài động vật có thể đến gần với con người. có màu trắng như tuyết, hình dáng giống sư tử, tính tình hiền lành. Nó còn sống không? Lâm Hân hỏi. Người ta chỉ biết bạch dị thú duyên dáng dễ thương mà không biết sức sống của chúng rất ngoan cường. Sống đến nay không ăn không uống đã 30 năm. Lý Diệu vươn tay ấn ở trên trụ thủy tinh, xâm nhập một tia tinh thần lực. Một lúc lâu sau mới nói. Toàn bộ công năng của cơ thể đều suy kiệt. Thân thể tinh thần cũng suy yếu. Không được sống không qua ngày mai. Lâm Hân đến gần và cẩn thận nhìn vào con vật đang hấp hối. Không biết có phải đã trở lại với ánh sáng hay không? Con vật nọ đang đối mặt với cậu đột nhiên mở ra một đôi mắt con thú màu bạc. Lâm Hân sửng sốt và đột ngột ngả người về phía sau. Lý Diệu nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Cứu tôi với. Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong tâm trí Lâm Hân. Chương 36 thu nhận thú cưỡi. Lâm Hân sờ trán và nghi ngờ nhìn con thú lạ. Huấn luyện viên có nghe thấy tiếng kêu cứu không? Lý Diệu bảo vệ cậu lùi lại. Không, mặc dù không nghe thấy, nhưng cảm nhận được một tia dao động tinh thần yếu ớt. Hả, quả bóng lơ lửng, đôi mắt của nó có màu bạc. Lâm Hân bối rối. Màu bạc có lạ không? Quả bóng chiếu lên hình ảnh cơ sở dữ liệu. Một màn hình ảo hiện lên với một con vật nằm trên đó. Một con vật mắt xanh, lồng trắng, rất đáng yêu. Bạch dị thú phổ biến thường có đôi mắt xanh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt màu bạc. Không có gì lạ khi nó bị một thợ săn người ngoài hành tinh bắt được. Lâm Hân nhìn những quả bóng lông trắng như tuyết tuyệt đẹp trong bức tranh. Rồi nhìn vào con thú ngoài hành tinh đang hấp hối. Sự khác biệt giữa hai loài này quá lớn đến nỗi không thể phân biệt chúng với những loài cùng loài. Nhìn thấy, đồng loại. Còn quái vật lạ bên trong cột thủy tinh dùng hết sức vùng vẫy. Hai bàn chân trước cào nát bức tường thủy tinh nhẵn bóng. Nước mắt chảy ra nhiều thành từng hàng bọt nước và nổi lên màu xanh lam chất lỏng. Giúp tôi, làm ơn, giúp tôi. Lâm Hân nghe thấy giọng nói lần nữa. Rõ ràng hơn lần trước. Và cậu không thể không đối mặt với con quái vật cầu xin kia. Sau 30 năm bị tra tấn, cơ thể nó đã không còn hình dạng từ lâu. Chỉ có đôi mắt trong veo và sáng ngời ấy. Bộc lộ khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó vẫn không từ bỏ khát vọng sống. Lâm Hân bất giác lại gần. Đối mặt với con vật ngoài hành tinh qua bức tường kính. Là cậu đang nhờ tôi giúp đỡ sao? Cậu nhẹ giọng hỏi, nước mắt của con thú lạ chảy ra gấp gáp hơn. Đầu nó hướng về phía trước, mũi bị biến dạng khi bị ép vào vách kính. Lâm Hân lần này không sợ hãi, bình tĩnh nhìn nó, muốn cứu nó. Lý Diệu hỏi, Lâm Hân do dự, nhìn con thú đáng thương, chậm rãi gật đầu. Cậu ấy muốn cứu nó, không có ý nghĩ gì khác. Chỉ là con vật trước mặt khiến cậu nghĩ đến bản thân mình. Ngày đó, cậu đang nằm trong tư thế khó xử trong một chiếc lồng vàng. Bị người trong cuộc đấu giá như một món hàng không có phẩm giá. Sợ hãi, bất lực, không muốn, tuyệt vọng, cho đến khi huấn luyện viên bất ngờ xuất hiện và ôm cậu ra khỏi lồng. Cậu mới được cứu. Và con thú trước mặt này có niềm tin gì trong 30 năm một mình? Môi trường khắc nghiệt như vậy cũng không làm lui ý chí của nó. Loài vật này sinh ra không tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ ý chí muốn sống. Sinh ra cùng cậu giống nhau. Tiểu phá quân, cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lâm Hân, Huyền Minh tốt bụng nhắc nhở. Vì nguyên soái nói thể chất của nó đều đã cạn kiệt, nên không có khả năng cứu nó. Trừ phi, cậu chấp nhận nó làm một con điều động thú của cậu. Điều động thú, Lâm Hân hơi giật mình. Quay đầu lại, thấp giọng hỏi Lý Diệu. Có thể sao? Lý Diệu không phủ quyết cũng không chắc chắn. Xoa xoa tóc Lâm Hân và mỉm cười. Làm theo trái tim của em đi. Khuôn mặt cậu bé đầy biểu cảm dễ thương. Muốn, nó, anh không có lý do gì để phản đối. Bạch giải thú có tính cách ngoan ngoãn hiền lành. Chỉ cần được nhận nuôi là sẽ trung thành với chủ. Tuy không phải là quái vật chiến đấu nhưng nó rất độc đáo bởi sức sống ngoan cường. Lâm Hân căng thẳng, nhìn con thú kia nghiêm túc hỏi. Cậu nguyện ý trở thành điều động thú của tôi sao? Bị thú lưỡng lự vài giây. Hai móng vuốt khép lại. Cúi đầu, làm ra tư thế thần phục. Tôi, nguyện ý, trở thành điều động thú của ngài. Thiếu niên kéo tay áo góc của người đàn ông. Nó đồng ý, em nên làm gì? Trước tiên nên thả nó ra đi. Lý Diệu đến bàn điều khiển. Tìm nút mở, chẳng mấy chốc. Chất lỏng màu xanh lam dò dỉ vào đường ống thoát nước. Cột thủy tinh bốc lên. Con vật gầy guộc nằm ướt trên mặt đất. Rời khỏi cái lồng, nơi nó đã bị nhốt trong 30 năm. Tiếp xúc với không khí trong lành. Cơ thể nó không thể nhịn được mà run rẩy. Lý Diệu để Lâm Hân ngồi xổm xuống. Ra hiệu cho cậu sờ đầu con quái thú. Tìm nguồn tinh thần căn nguyên của nó và cảm thụ tinh thần trong cơ thể của nó. Lâm Hân làm theo, chạm vào cái đầu ướt át của con quái vật ngoài hành tinh. Bạch dị thú không nhúc nhích, ngoan ngoãn để cho thiếu niên sờ sờ. Tìm được rồi, Lâm Tín hai mắt sáng ngời. Lòng bàn tay che đi góc vỡ của nó. Vậy thì sao? Dẫn sức mạnh tinh thần của em và tìm kiếm linh thể trong tinh thần căn nguyên của nó. Nếu nó muốn trở thành linh thú của em, nó sẽ lập khế ước với em. Lý Diệu hướng dẫn đứa nhỏ từng bước. Lâm Hân nhắm mắt lại, ngừng tụ tinh thần lực vào trong lòng bàn tay, không ngừng tiến vào nguồn tinh thần căn nguyên của ngoại thú. Trong linh giới mờ mịt, cậu phát hiện tinh thần thể cuộn tròn thành một đoàn nhỏ. Nó quá yếu, gần như trong mờ, như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Sức mạnh tinh thần của Lâm Hân chạm vào nó, và nó lao về phía trước. Cơ thể của thiếu niên rung chuyển, và cậu cảm thấy sức mạnh theo sức mạnh tinh thần của mình quay trở lại nguồn linh hồn của mình. Mảng ngôi sao sáu cánh sáng lên, ánh sáng trắng đáp xuống góc của mảng sao. Ở trên, từ nhỏ đến lớn. Từ ảo đến thực, khi các quái thú ngoài hành tinh chia sẻ sức mạnh tinh thần dồi dào của chủ nhân, chúng sẽ có được một cuộc sống mới. Cách chương.